cô sẽ có vinh dự được gặp phu nhân Catherine de Bourgh vào ngày Chủ nhật tới tại nhà thờ. Tôi không cần nói rằng cô sẽ rất vui với cơ hội này. Bà có đầy nhã nhặn và hòa đồng với kẻ dưới. Và tôi tin chắc cô sẽ có hân hạnh được bà để ý đến một chút khi buổi lễ kết thúc. Tôi tin chắc trong thời gian cô lưu lại đây, phu nhân sẽ mời cô và em Maria của tôi đến dự mỗi buổi họp mặt được tổ chức cho chúng tôi. Thái độ của bà đối với salad yêu dấu của tôi thật là thu hút. Chúng tôi đến dùng bữa tối tại nhà bà hai lần mỗi tuần. Và không bao giờ được phép đi bộ về. Cỗ xe của phu nhân thường được gọi cho chúng tôi dùng. Tôi phải nói, một trong những cỗ xe, vì phu nhân có vài cỗ. Salad thêm, phu nhân quả thật là người rất đáng kính, biết phải trái, và là người láng giềng ân cần nhất. Đúng thế, em yêu, đây đúng là điều anh nói. Bà là mẫu người phụ nữ mà người ta tôn kính thế nào cũng không đủ. Trong buổi tối, họ ngồi với nhau chủ yếu nói về các tin tức tại Hertfordshire và kể lại những gì họ đã trao đổi qua thư từ. Khi họ chấm dứt, Elizabeth ngồi một mình trong căn phòng dành cho cô, trầm tư về dáng vẻ mãn nguyện của Salad. Để hiểu thêm sự khôn khéo trong việc dẫn dắt và chịu đựng anh chồng. Để nhìn nhận rằng bà bạn đã cư xử tốt trong mọi việc. Trước đây, cô đã tiên liệu chuyến đi này sẽ như thế nào? Với những lề thói hàng ngày, những lời lẽ chen vào gây bực mình của anh Colin, và những hồ hởi của họ trong mối quan hệ với Rosing. Một trí tưởng tượng phong phú chẳng bao lâu đã phân định tất cả. Giữa ngày kế, khi cô đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo, một tiếng động thình lình dường như làm cả ngôi nhà rối loạn. Sau một lúc nghe ngóng, cô nghe tiếng chân một người chạy hối hả lên các bậc cầu thang và lớn tiếng gọi cô. Cô mở cánh cửa, gặp Maria ở bậc cầu thang, hổn hển thốt lên, "Này, Eliza, xin chị gấp đi đến phòng ăn, vì có một chuyện chị cần xem, em sẽ không nói là chuyện gì." Nhanh lên, xin chị xuống ngay, Elizabeth hỏi nhưng không có câu trả lời. Maria không chịu nói gì thêm. Họ chạy xuống phòng ăn nhìn ra ngoài đường. Có hai phụ nữ đi đến bằng cỗ xe ngựa bốn bánh. Dừng trước cổng vườn, Elizabeth thốt lên, chỉ có thế à, chị ngỡ ít nhất có mấy con lợn chạy vào trong vườn. Nhưng ở đây chỉ có phu nhân Catherine và cô con gái. Maria khá bất ngờ với sự nhầm lẫn. Không phải, chị ạ, đấy là bà Jenkinson. Mụ cùng với họ, người kia là cô de Bourgh. Nhìn mà xem, cô ta khá nhỏ người. Ai có thể nghĩ cô gầy và nhỏ như thế? Cô ấy quả là khiếm nhã khi bắt Salad phải ra ngoài trong gió như thế này. Tại sao cô ấy không vào nhà? À, Salad bảo cô ấy ít khi chịu vào nhà. Nếu cô de Bourgh chịu thì đấy là ân huệ lớn nhất. Elizabeth nói, chị thích vóc dáng cô ấy. Thình lình Elizabeth có một ý nghĩ mới. Cô trông yếu đuối và cáu gắt. Đúng vậy, cô sẽ xứng với anh ấy. Cô sẽ là một người vợ rất hợp với anh. Anh Colin và Salad đang đứng bên cánh cổng nói chuyện với hai phụ nữ. Ngài William đang đứng kế khung cửa khiến Elizabeth bị phân tâm. Nghiêm chỉnh nhìn cảnh tượng trước mắt, luôn luôn cúi mình chào mỗi khi cô de Bourgh nhìn về phía ông. Cuối cùng, họ không còn gì để nói. Hai phụ nữ đánh xe đi, những người kia đi vào nhà. Vừa khi thấy hai cô, anh Colin đã vội chúc mừng cả hai, và Salad giải thích rằng mọi người được mời đến ăn tối tại Rosing ngày kế. Chú thích, một, chính là Salad. Vì đã kết hôn với anh Colin nên được gọi bằng bà và theo họ của chồng. Jane Austen, Kiêu Hãnh và Định Kiến. Diệp Minh tâm dịch, cách chương.